Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tên Hợp đồng Lọ Lem và Hai Chàng Hoàng Tử của tác giả Mèo TML. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Giới thiệu chuyện: Bu, cô bé hậu đậu, tính tình trẻ con, mít ướt. Mặc dù đã là một học sinh cấp 3, 16 tuổi, nhưng vẫn luôn tin vào chuyện cổ tích với Bạch Mã Hoàng Tử. Cuộc đời bất công không thương kẻ ở hiền, khi nó bất đắc dĩ phải ký bản hợp đồng ô xin cùng lúc với hai chàng trai tựa như hoàng tử. Một bên là Ken, ca sĩ kim người mẫu và diễn viên, đang nổi rầm rộ trên toàn quốc, là thần tượng của tất cả con gái. Một bên là tổng giám đốc công ty lớn tầm cỡ có tiếng cả nước. Jun, mẫu người đàn ông lý tưởng cho tất cả các cô gái. Vậy thì cô nàng bu của chúng ta sẽ ra sao đây? Xin mời các bạn cùng vào chuyện nhé! Cô bé Lọ Lem sau khi chịu nhiều ức hiếp và gặp vất vả, nàng sẽ trở thành công chúa xinh đẹp khi chàng hoàng tử đến cùng chiếc giày thủy tinh. Họ sẽ sống hạnh phúc suốt đời. Ring ring ring. À, ta là cô bé Lọ Lem. Hoàng tử ơi, em hạnh phúc quá. Vào một buổi sáng đẹp trời, chim ca ý ới, nắng rọi, cháy đất, có một con nhỏ đang phè phờn trườn mình trên chiếc giường với giấc mộng hoàng tử và nàng Lọ Lem. Trên đời chắc cũng chỉ còn sót lại vài đứa giống nó thôi quá, hoặc có thể liệt vào danh sách tuyệt chủng khi đã 16 tuổi mà suốt ngày còn ôm mộng hoàng tử Bạch Mã đến đem đi bằng ngựa. Đơn thuần bằng tuổi nó, các cô bé khá chuẩn với những model thời trang cực tin, tóc kiểu cọ đủ mốt và biết chút ít son phấn cũng như make up chứ không còn trẻ con như nó, với khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng nõn, đôi mắt to long lanh, cùng mái tóc ngắn xoăn búp bê, thân hình nhỏ nhắn như mấy bé 14-15 tuổi ở thế kỷ 21 này, không có ai đi ngựa tung tăng ngoài đường. Ring ring ring, tiếng chuông điện thoại lần hai vang lên. Hình như vẫn chưa xi nhê con nhỏ thì phải, bằng chứng là nó vẫn đang cùng hoàng tử cưỡi ngựa trong mộng với cái miệng cười ngoác tới mang tay và nước dãi chảy ra cả gối. Mất vệ sinh quá. Ring ring ring. Alo. Sau một hồi chuông dài và sự kiên nhẫn của người gọi đến cũng lôi được nó về hiện thực, mặc dù vẫn còn say ke. Con kia, mày chết rồi à? Lần này mày tới số với tao. Bên đầu dây kia nghiến răng nghiến lợi, trèo trẹo rít lên lạnh xương sống. Có chuyện gì vậy? Tao đang ngủ mà. Hả? Ngủ á? Tao băm mày ra, đùa con bắm. Mà biết hôm nay mày hứa gì với tao không hả? Hứa? Có hả? À, hôm qua mày hứa đi tham quan gặp mặt với tao, giờ còn phè cái ngủ á? Sau khi nghe tiếng la thất thanh của nó, bạn thân muốn văng cái lỗ tai. Nó phi thẳng vào toilet và chuẩn bị với tốc độ kỷ lục. 15 phút sau, nó xỏ giày, tay vờ lấy chiếc túi đeo ngang chạy hộc tốc. Chiếc áo thun cánh rơi sệ vai, phối kèm chiếc váy với mái tóc xoăn búp bê, nhìn nó nhí nhảnh như con nít mới lên ba, đi mẫu giáo. Ring ring ring. Alo? Nó vừa thở hồng hộc vừa nghe điện thoại. Tới đâu rồi má? Sắp rồi má, đang qua đường nè. Nó nói rồi cắm đầu đi mà không biết rằng đèn tín hiệu đang chuyển sang xanh. Két, rầm. Tiếng xe thẳng kít lên chói tai, một tiếng va chạm mạnh vang lên, chiếc điện thoại trên tay nó rơi xuống đất. Alo, alo, chuyện gì vậy bu? Bu, mày sao vậy? Đầu dây bên kia nghe tiếng xe và va chạm mạnh bất thần đun sợ. Một người trên xe bước xuống vội vã hét lên, bầu không khí đặc quánh đáng sợ, người đi đường dừng mọi hoạt động hướng nhìn về cái cảnh thảm khốc kia. Này cô! Tua lại 4 phút trước của nhân vật chính và nguyên nhân sự hoang tàn này nhé. Ta đang qua đường! Tin! Một tiếng còi xe hú lên khiến nó giật mình quay lại, một chiếc xe thể thao màu vàng đang lao về phía nó. Người nó bỗng cứng đơ, chân trồ xuống đất, mặt trắng bệch. Nó nhắm mắt sợ hãi, chiếc điện thoại rơi xuống, hai tay nó ôm lấy đầu, chỉ còn loáng thoáng tiếng nhỏ rên đang gọi ý ới. Két, ầm. Sau tiếng thắng xe và đụng mạnh vang rền, nó bần thần gần 3 phút, hình như không có chuyện gì xảy ra. Nó từ từ hé mắt ra, trước mắt nó là chiếc BMW móp méo, tan tành dưới cột điện. Từ trong xe, một anh chàng đeo kính mát màu đen, thời trang có vẻ đắt tiền, cùng bộ đồ hơi bị model, tất cả làm toát lên một vẻ đẹp thu hút người nhìn. Anh chàng bảnh bao với gương mặt chữ điền, chiếc mũi thẳng gọn cùng đôi môi quyến rũ. Nhưng trong hoàn cảnh này không phải là lúc để ngắm trai. Dù anh có bảnh lắm, nhưng người thì toát ra khí lạnh sảng sặc, bằng chứng là cặp lông mày dày rất y tuyệt mỹ của anh, trào lại muốn đụng nhau luôn ý. Này, cô kia! Hắn quát lên rồi đi hùng hục về phía nó. Nó bất ngờ khi hắn nắm cổ áo nó xốc lên, làm nó run lẩy bẩy, mặt trắng nhợt trước cái hành động không mấy lịch sự của một anh chàng phải gọi là đẹp trai. Cô qua đường mà nhắm mắt như thế à? Muốn tự tử thì về nhà đập đầu vào tường mà chết, đừng có làm cái trò để tôi gánh hậu quả. Hắn gườm vào mặt nó rồi quát xối xả. Dù biết là mình có lỗi, nhưng trước cái hành xử khiêm nhã này thì một đứa như nó chắc chắn không chịu. Này, ai nói tôi muốn chết? Buông ra coi, có bị điên không? Đẹp trai mà hành xử giống như thú hoang quá vậy. Nó gần tay tên đó ra sạt lại hắn một phát. Chỉnh lại cái cổ áo, nó bất giác rùng mình, khí lạnh ở đâu mà chạy dọc sống lưng dựa ngược lên đầu, tóc gáy tự nhiên dựa ngược. Nó từ từ quay đầu lại nhìn người đang phát khí tản sát ngùn ngụt. Ây da, thần khẩu hạ sắc phàm rồi. Ây, tôi xin lỗi. Xin lỗi, tôi hoảng quá nói lung tung. Xin lỗi. Nó gật gật xin lỗi như gà mổ thóc. Cô ngon quá nhỉ. Bồi thường xe cho tôi. Ai bảo cô ngu. Cái đổ mủ đi qua đường không nhìn. Hắn áp sát nói vào tai nó lạnh toát mồ hôi hột. Này, thì bồi thường cho anh là được rồi chứ gì. Sao lại nói tôi ngu? Nó đang lớn giọng thì nhìn mặt đen sì của hắn bỗng lắng giọng lại lì nhí run sợ. Hả? Thế cơ á? Hắn hét lên. Ken à, mọi người đang chú ý. Một người trên xe bước xuống nói nhỏ vào tai tên đó. Lúc này giảm lại, mọi người đang bua đông nghẹt, nhiều tiếng xì xầm bàn tán là sao. Ai giống anh Ken quá vậy? Ê, phải anh Ken không? Đó không phải là Ken à? Thấy tình hình có vẻ không ổn, hắn nhìn nó chừng chừng qua cặp kính đen, rồi lôi tụt nó lên chiếc taxi. Anh John đem xe đến chỗ bảo dưỡng ngay giùm em, hắn nói vào điện thoại. Còn nó lúc này thì hoảng loạn, tự nhiên bị bắt cóc lên xe với người xa lạ này. Nó bắt đầu thút thít. Anh tha cho tôi đi. Tôi xin lỗi mà. Tôi không cố ý đâu. Đôi mắt tờ ngấn nước, đôi má phúng phính đỏ hồng lên trông dễ thương quá trời, làm cho kẻ ngồi bên cạnh ấn tượng không nhúc nhích gần 5 phút mới lấy lại được phong độ. Nè, tôi làm gì mà cô khóc? Hắn cáu. Sao anh lại bắt tôi? Nó nức nở. Cô im cái miệng lại đi, điếc cả tai. Hắn gắt. Chiếc taxi dừng ở một cửa hàng bảo dưỡng xe. Hắn bước xuống không quên lôi nó tụt theo. Một lão béo đóng trong bộ vest trông ngớ ngẩn, thấy ớn, chạy đến niềm nở nói chuyện với hắn. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Nó kéo cái áo hắn hỏi. Hắn chìa ra trước mặt nó một tờ giấy. Đây là... hóa đơn sửa xe. Hắn đáp ngắn gọn. Hả? Đùa? Nó hét lên thất thanh. Mẹ ơi, choáng, sao nhiều con số không quá vậy? 100 triệu. Nó căng mắt ra dòm cái hóa đơn rớt cả tròng mắt. Số không ít có bèo làm nó xây sầm mặt mày. Dù biết nó là một tiểu thư, nhưng xách cái này về, bố nó mà không treo ngược nó lên, rồi lấy roi quất như thúc ngựa nó cùi. Viễn cảnh thảm sầu đó khiến nó hóa đá rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Nó rưng rưng nhìn tên chết tiệt kia với đôi mắt ỉ ôi. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Cô đùa à? Hắn hỏi. Tôi thật sự không có. Nó bắt đầu thút thít. Vậy tôi sẽ liên lạc với gia đình cô. Hắn lấy chiếc điện thoại của nó nhặt được trước khi lên taxi. Anh, sao anh lại có điện thoại của tôi? Nó ngạc nhiên. Lúc nãy cô làm rơi, nhưng cái đó để sau đi. Số này là số của ba cô phải không? Hắn chỉ số điện thoại có tên ba ba yêu dấu trước mắt nó, tính bấm được gọi. Không, đừng, tôi xin anh, tôi lại anh đấy. Tôi sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho anh. Xin anh đừng nói với ba tôi sẽ chết đấy, xin anh. Nó ôm lấy tay hắn bù lù bù loa lên. Hắn nhìn gương mặt nó rồi nhìn xuống cái tay đang bị nó ôm chặt thoáng đỏ mặt. Không hiểu vì sao lại thế, vốn mấy việc ôm ấp hay đụng chạm da thịt thế này hắn đã quen rồi mới phải chứ, kỳ lạ. Thôi được rồi, cô làm ơn câm miệng lại cho tôi, tránh ra. Hắn đẩy nó ra. Thật sao? Nó nhìn hắn long lanh như cuốn con, làm cho cái mặt hắn hồng hào hẳn ra. Cô nói tôi sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho tôi đúng không? Hắn cười đều. Hả, ý anh là... Nó nghi hoặc hỏi. Không chịu à? Thế thì tôi đành phải... Hắn bỏ lửng câu nói rồi đưa điện thoại lên tay. Nó xám mặt mày. Được được, tôi hứa mà. Nó giật mình, giật đầu lia lịa. Tôi đã lưu số của cô vào đây, và tôi cũng lưu số ba cô rồi. Cô có ý định bỏ trốn thì tới số nhé, ngày mai đến địa chỉ này. Hắn cảnh cáo rồi chỉ cho nó một cái địa chỉ, xong quay lưng bỏ đi mất dạng. Nó ngẩn ngơ chưa hoàn hồn, khi đến hắn leo taxi biến mất. Nó giật mình hình như tỉnh mộng, một cơn ác mộng. Uỷ oải, nó gạt phát mí còn bạn trời đánh lết xác về nhà luôn. Sáng hôm sau, nó đầu rĩ với cái mặt như cái xác chết, kéo cái thây vào chỗ rồi gục mặt lên chiếc bàn học quen thuộc. Chưa được 5 phút thì... Bịch, một cái cặp thô lỗ được ném cái bẹp lên chiếc bàn bên cạnh. Ráng ngóc đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt tóe lửa của hai con bạn thân yêu quý, đó là Ren và Sunny. Mày có gì để nói không? Một con gầm lên qua kẽ răng. Tao khổ quá. Tự nhiên nó trào nước mắt nức nở. Hai nhỏ ngạc nhiên nhìn nó. Chắc có chuyện rồi, tụi nó xả xuống bên cạnh vỗ về nó. Chuyện gì? Từ từ kể tao nghe. Hôm qua... Ba la ba la ba la. Hai con cứ trố mắt há mồm nhìn nó như sét đánh. Giờ sao? Rên hỏi. Làm sao giờ? Nó bủ lu. Chịu, mày phải làm công trừ nợ thôi, biết sao giờ? Sunny lên tiếng. Nó câm họng ngậm ngùi chấp nhận số phận. Hôm nay ra về, nó phải tới nhà hắn để làm mọi... Tất nhiên cả buổi học hôm đó, hồn nó treo ngược cành cây. Rang rang rang. Coi bộ chuông báo tử của nó đã điểm. Mở mẫm một lúc mới đến được địa chỉ ghi như trên giấy. Nó mở mồm to bằng quả đấm để thể hiện sự ngạc nhiên trước khu chung cư VIP dành cho dân nhà giàu. Ở đây giống như khách sạn 5 sao ấy. Nó bước vào nhìn ngẩn ngơ. Nội hành lang không mà như cung điện hoàng gia, bài trí mọi thứ trông rất ư là sang trọng. Tên này đúng là giàu thật. Nó nghĩ thầm lò dò tìm phòng. Đứng trước cái cửa to đùng, nó nuốt khàn ngụm nước bọt, nhắm mắt nhấn chuông. Tinh tong. Từ trong chiếc chuông điện phát ra một giọng nói cộc lốc khó ưa. Ai? Là tôi. Nó lắp bắp. Hình của nó hiện lên màn hình TV, hắn cười nhếch miệng đến quỷ dị, nhấn để mốt mở cửa tự động. Vào đi. Nó hồi hộp bước vào, sững lại 3 phút, hắn ngồi chiếm trệ trên chiếc ghế salon bọc nhung bọc da. Trông oai vệ thật, hôm nay mới được nhìn thấy trọn vẹn gương mặt của hắn. Wow, đẹp trai quá, đôi mắt hút hồn quá, sắc sảo và có nét Santa. Ngắm người xong rồi chuyển mắt ngắm nhà và muốn bật ngửa. Cái nhà không thua gì cái chuồng heo ấy, không biết là nó cố tình không. Quần áo thì bừa bãi, vỏ đồ hộp, lon bia, vân vân, không thấy được cái nền nhà đâu luôn. Nếu nói tóm gọn lại thì oh my god, khủng khiếp, tên này là lợn à. Nó hét lên trong tư tưởng, còn bên ngoài thì trước mặt hắn, nó như con cún cụp đuôi đến khổ sở. Cầm lấy. Hắn cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ, rồi chia ra trước mặt nó một tờ giấy và cây bút. Ngồi xuống đó, viết những gì tôi nói. Cô tên gì? Hắn hất hàm ra lệnh, nó ngồi xuống rồi hỏi. Bu. Hắn bắt đầu đọc và nó bắt đầu viết. Bản hợp đồng. Tôi tên Bu. Từ nay, tôi sẽ làm ô xin cho Ken đến khi trừ hết số nợ, cam kết nghe và làm theo lời Ken, không trái nửa lời. Nếu cố tình bỏ trốn hoặc hủy hợp đồng sẽ lập tức trả hết số nợ và bồi thường gấp đôi số nợ. Ký tên. Hả? Nó viết xong ngó lại hét lên thất thanh. Sao? Có gì bất mãn? Không mau ký tên đi. Hay là... Hắn nhướng mày liếc nó nheo nheo coi mắt đầy tà ý, tay mân mê chiếc điện thoại. Nó cắn răng nuốt nước mắt vào trong, ký xoẹt. Thế là cuộc đời nó chấm dứt. Quét lau, dọn dẹp, giặt đồ, nấu cơm cho tôi. Phán một tràng, hắn vẩy đuôi đi vào trong phòng để nó với bãi chiến trường hỗn độn đầy đau khổ. Khuất sau chiếc cửa phòng, một nụ cười thú vị pha chút Santa nở òa trên môi ai kia. À! Nó bỗng hét lên. Hắn chạy ra phòng khách thấy nó ngồi bẹp dưới sàn, tay bịt miệng như chẻ nén cảm xúc, đôi mắt to hơn long lên đầy ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Hắn lo lắng hỏi. Kìa, kia là anh à? Nó chỉ tay về tấm poster lắp bắp. Ken nhíu mày, nhíu mắt nhìn nó như ngoài hành tinh. Thì ra không phải con nhỏ này giả vờ không biết mình, trên đời này có người không biết mình sao nhỉ? Hẹn chi lúc đầu mình thấy nhỏ này la lạ. Anh là ca sĩ à? Nó nuốt thứ gì đó vướng ở cổ họng xuống hỏi lại. Bây giờ cô mới nhận ra, lo làm việc đi, 30 phút nữa tôi quay lại kiểm tra. Ken quay lưng đi bỏ lại, để lại một bộ mặt ngu vô đối nhưng dễ thương của nhỏ mà cười tủm tỉm như đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích. Nó loay hoay thu nhận rác đến rồi gom đồ đi giặt, lau dọn căn phòng khá ổn. Giờ còn một việc quan trọng, nấu cơm. Chà mẹ ơi, đó giờ ở nhà ngồi mát ăn bát vàng không à, có đụng ngón tay nào đâu mà bây giờ biết nấu. Hôm nay dọn dẹp, giặt giũ vậy là bằng cả năm cộng lại chứ. Cũng may là có thấy mẹ nấu, thôi kệ, nhớ gì làm đấy. Nghĩ là làm, nó sắn tay vào nấu thử. Gần một tiếng trôi qua, Ken uể oải ngáp ngắn ngáp dài vươn mình vặn vẹo giãn gần giãn cốt. Vài cái bước ra xem nó nấu ăn tới đâu rồi. Vừa bước ra tới nơi thì... Ặc, là gì vậy? Sao sương khói mịt mù vậy? Cháy nhà à? Ken vừa lấy tay xua khói vừa tiến về bếp. Xin lỗi, có chút sự cố, nhưng ổn rồi. Tôi vừa nấu xong, anh ngồi xuống ăn luôn đi. Nó nhăn mặt nói. Nó bày ra trước mặt một vài món lạ. Đây là cái gì? Ken chỉ vào cái đĩa. Trứng chiên. Nó trả lời. Hỡ, mình tưởng pate gan. Ken méo mặt dòm. Còn món này? Chỉ vào cái tô. Canh rong biển. Mình tưởng chè mè đen. Miệng Ken hở cứng đơ nhắm nhìn tác phẩm. Còn cái này? Chỉ vào cái đĩa còn lại. Sườn chiên. Ủa, không phải cá khô à? Mắt Ken chớ rụng, chẳng ngó thành tựu nó dựng lên nói không nên lời. Này, bộ anh không có mắt à? Sao hỏi hoài vậy? Nó tỏ vẻ bực bội. Hỏi thôi, nhìn là biết mà, món này là rau trộn chứ gì? Anh chàng bè đặt sĩ diện. Phước Đức là có món rau trộn có vẻ ổn vì không phải qua chế biến nên trên bếp vẫn còn nguyên vẹn hình thù. Sao hắn chữa cháy rỡ độ. Anh ăn đi, kẻo nguội. Nó cười nhìn hắn với ánh mắt trông đợi, làm anh chàng cũng không muốn mình bất lịch sự. Nuốt khan một ngụm nước bọt, hắn giải mắt ra một lượt, rồi bắt gặp ánh mắt mong chờ long lanh của nó mà không thể từ chối được. Có chết người không nhỉ? Không ăn thì... Tội nó quá. Tôi ăn món này. Hắn vờ đĩa rau lên chờ miệng cắn một miếng vì món này là ổn nhất. Nó hét lên. Gì vậy? Hắn nhìn nó nhăn mặt khó chịu. Anh đừng nhai nữa. Nó lắp bắp. Da gà nổi đần đần. Hứ? Tại sao? Nó lấy một tay bịt mắt, tay còn lại chỉ vào miếng rau ruột sợ. Ken nhìn xuống và... Mặt anh từ hồng hào chuyển mau chóng sang trắng bệch, rồi dần thành tím và đổi sang xanh. Mắt căng lên. Mồm phồng to như đang kiểm nén thứ gì đó có sức công phá rất mạnh mẽ đang cố trào ra, và rồi nó cũng vỡ òa. Kèo bám víu cái bồn rửa chén mà mặc sức tống thứ cảm xúc, nhìn hắn lúc này như cọng bún. Cô tính giết tôi à? Ken mặt xanh mày đỏ hầm, nếu nhìn kỹ thì có cả khói bốc ra từ hai lỗ tai nữa. Không, tôi xin lỗi, lúc nãy tôi nhớ là tôi giữ kỹ lắm rồi mà. Nó thút thít, hai tay nắm lại, run lên trước cơn thịnh nộ của Ken. Cô còn dám nói nữa? Cô nghĩ sao mà? Nhìn lại dĩa rau, muốn nôn lần hai. Chuyện là, trên chiếc xà lách mà Ken vừa cắn một miếng vẫn còn nguyên, nửa thân còn lại của một con sâu to bằng ngón tay, mà anh không thấy hay sao mà cho vào mồm chứ? Nó cãi lý sự cùn. Ken trợn mắt tính sạt nó một trận, cho biết tay thì... Nó ngó chân khi thấy, nước không biết từ đâu trào ảo ảo ra chảy khắp nhà. Cái gì vậy? Nước ở đâu mà lênh láng thế này? Ken trợn mắt nhìn nó. Nó trố mắt nhìn lại một cách ngây thơ. À, ngầm được vài giây nó thốt lên man rợ. Cái máy giặt. Ken chạy phi vào nhà tắm. Biết ngay là nó quên đóng nắp máy giặt và đây là hậu quả, cái nhà không thua cái hổ bơi. Nó chạy bịch bịch theo sau Ken thì... À! Nó chửi trần ngã chúi. Nếu xét sơ thẩm đối với người biết tính toán thì cú này không dập mặt gãy mũi thì cũng thì hết hàm tiền đạo. Thế này chắc cũng số trời rồi. Thôi thì nhắm mắt thuận theo số phận vậy. Ủa, té chưa? Sao không đâu, hay là đập đầu xuống đất chết luôn rồi? Một phút trôi qua, không có cảm giác gì gọi là sau cú ngã kinh hoàng. Nó hé hé còi mắt ra. Một, hai, ba. Mắt mở to hết cỡ, các tế bào hồng cầu ở mặt tăng độ sắc tố lên chơi với bằng trái cà chua chín. Nó bật dậy, hét lên ầm ĩ. Tua lại một phút ba giây trước để xem hết sự kiện hoành tá tràng như sau. Nó trượt về phía trước, Ken hoảng hồn bay tới đỡ cho nó, và kết quả là nó ngã vật lên người Ken, vô tình mỏ nó đáp hẳn lên mỏ Ken. Sau đó play về hiện tại và cảnh là cả hai trợn mắt nhìn nhau 3 giây rồi đồng thanh hét lên thất kinh động địa. Nụ hôn đầu tiên của tôi! Nó khóc tỉ tê. Cô, cái đầu hộ đậu, cái mạng khổng lồ lo cái nụ hôn đầu. Ken bực mình quát. Anh biết gì? Tôi chỉ muốn dành tặng cho hoàng tử của tôi thôi. Vậy mà giờ... À, thế kỷ mấy rồi còn hoàng tử, con nhỏ này. Cô im dùm tôi đi, lo dọn dẹp hết cái đống hậu quả do cô gây ra đi kìa. Nói rồi, hắn quay về phòng mình để nó một mình nức nở. Tên chết tiệt, tên vổ lại, tên chết dẫm. Nó vừa rùa vừa dọn dẹp, mặt phụng phịu giận dỗi trông xinh hết biết. Sau phòng kia có kẻ đang thở hổn hển với cái cảm giác lạ thường đang dâng trào ủng ục trong lồng ngực. Quái! Mình bị gì vậy nhỉ? Hơi, khó chịu quá, chắc tại ăn nhầm con sâu lúc nãy rồi. Nghĩ lại mà nổi óc ác, con nhỏ ngốc nghếch. Nói rồi, hắn bước thẳng vào phòng tắm để xả xuôi, hy vọng nước lạnh sẽ làm hắn nguội và tỉnh táo hơn chút. Sau khi tĩnh tâm lại cảm xúc, hắn bước ra xem nó thế nào thì... Chà, dọn cũng nhanh nhỉ. Thấy nhà cửa lại sạch sẽ, hắn có vẻ ưng ý. Bước vào đến salon phòng khách thì nó đang ngồi gục trên gục xuống như con gà gù. Này, dậy đi, xong rồi về đi chứ, sao lại ngồi đây ngủ? Hắn lay nó. Nó nghiêng qua nghiêng lại rồi ngã thẳng vào hắn. Hắn thấy nó chúi về phía trước nên vội đỡ, ai dè nó nằm gọn trong lòng hắn luôn. Này, nè nè, dậy mau, này. Nó bất lực. Nó phần vì khóc quá, xá phần vì làm việc quá mệt nên ngủ mê man như chết rồi. Nó ngủ say, nhìn như đứa trẻ đáng yêu không thể chịu nổi. Trên đôi gò má hồng ửng ửng đỏ còn lem luốc những hàn nước mắt. Khóe mì đọng nước như những giọt sương. Đôi môi nhỏ chúm chím như cánh anh đào mấp máy làm hắn không rời mắt được. Ngắm nhìn một lúc quên trời quên đất, hắn vô thức đưa tay lau nhẹ lên đôi má và hàng mi lấm lem. Còn cô nàng nhà ta đang chìm vào mộng với chàng hoàng tử đẹp trai rong chơi trên con ngựa, tựa đầu hạnh phúc. Ken đánh một tiếng thở dài, dù tức muốn ọc máu vì những gì nhỏ gây ra, nhưng nó cũng dễ thương đấy chứ. Ken bế nó gọn lõng trong lòng, đặt nó xuống giường nằm cho thoải mái. Bỗng, rắc rắc phiêu phiêu. Thoạt nghe ai cũng nghĩ về tiếng xương, ai đó do vận động mạnh mà chật khớp, nghe răng rắc. Nhưng không, xin thưa, đó là tiếng anh Ken tà hóa đá, đồng cứng cựa, nứt tuẹt ra kêu rắc rắc thành mảnh vụn và cuốn theo chiều gió. Từng đó cách miêu tả hình ảnh để tóm gọn lại một từ dễ hiểu, đó là sốc. Nguyên nhân là do nàng công chúa bù hạnh phúc bên hoàng tử, khẽ vòng tay ôm lấy cổ anh chàng và trao một nụ hôn nồng thắm. Thế là hoàng tử Ken lãnh hàng. Đến khi nó buông ra, Ken ngã bịch xuống đất bất thần. Mẹ ơi, không thể tin được, một ngôi sao thần tượng như mình mà để một con nhóc cưỡng hôn tới 2 lần trong một ngày. Mắt tóe điện, miệng ngậm một họng lửa. Ken co giò đạp một phát, nó từ trên giường bay thẳng xuống đất. Lúc này, nó mới tỉnh mộng, rụi rụi con mắt đang còn mơ màng. Ủa, sao tôi lại ở đây? Nó ngây ngô hỏi. Ken nhìn nó hồng hộc, thân người hắn giờ trông như cây đuốc khiến nó vã mồ hôi. Cô dậy rồi sao? Hắn nhếch mép khinh khỉnh. Anh sao vậy? Nó run run hỏi. Xong việc rồi, cô về đi. Hắn nói nhẹ nhàng đến độ rụng rời. Không kịp để nó định hình, hắn đã xách nó như xách một con mèo đặt ngoài cửa rồi cánh cửa sập lại một cách thô bạo lực. Sau một phút đứng ngây ra ngắm cánh cửa, nó mới hoàn hồn, phải công nhận chậm tiêu, lúc này nó mới phát hỏa trước hành động vô duyên của hắn. Này, tên kia, anh điên đấy à? Vừa hét, nó cao cẳng sút thẳng vào cánh cửa. Một giây, hai giây và ba giây. Ây da, đau quá, chết cả chân con rồi má ơi. Tay ôm hậu quả cho cái tội ngu, Trần còn nhảy lò cò tưng tưng trước cửa nhà hắn. Cạch, cánh cửa mở ra, một ánh mắt hình viên đạn là liên hồi vào nó làm nó co rúm, mở chuồn lại như khỉ sợ hãi. Còn chưa đi à? Cô muốn tôi kêu bảo vệ lên lôi cô đi. Hắn hâm dọa. Thì đi mà, làm gì mà ghê vậy? Chỉ thử coi cửa nhà anh chắc không thôi. Giờ về, xích. Nó nguyết hắn một cái sắn lẹm. Chạy cả nhắc trông như cái tướng tiếu bà cố, được cỡ hơn nửa mét, cảm thấy an toàn. Nó quay lại nhìn hắn rồi nhăn mặt làm kiểu mặt quỷ lẻ lưỡi ra trêu hắn. Hắn đang nhìn theo bóng nó bỗng giật mình khi thấy nó quay người lại. Không biết con nhỏ này muốn gì nữa. Vừa dứt dòng suy nghĩ thì nó ném cho một bản mặt chọc quê làm hắn tức đứt mạch máu. Con nhỏ kia, chán sống à? Hắn chỉ vào nó hét lên. Cái mặt gì mà xấu hơn cả mặt quỷ? Nó cười giòn tan chạy phắn mất dạng trước khi bị hắn túm lại hành hình. Sau trận cười thấy người cũng sảng khoái phần nào, nhưng có vẻ cảm giác sung sướng đó chẳng kéo dài được lâu. Cái bụng nó réo lên cắt ngang niềm vui nho nhỏ. Nó đành lết cái thân thể tàn tạ về nhà. Nó xoa xoa cái chỗ mông bị kèn đạp lọt giường lúc nãy mà không hay biết gì. Sao đau thế nhở? Sau khi nó đi, Ken bực bội bò vào nhà. Nhưng tâm trạng khó chịu đó cũng mau chóng tan biến. Thả mình xuống chiếc ghế salon, tay bật tivi mà nhớ lại cái cảnh nhỏ chân đá cửa rồi nhạy cả tưng lên, mà hắn tự nhiên phá lên cười ngặt nghẽo như bệnh. Chắc hắn sẽ tiếp tục diễn màn cười như bệnh đó đến lúc ói hết nội tạng ra được nếu cái bụng không lên tiếng biểu tình. Rốt cuộc cũng chưa ăn gì. Thôi, ra ngoài ăn cho khỏe. Nghĩ rồi, hắn vớ chiếc chìa khóa xe bước đi. Thoáng hình ảnh dĩa rau trộn đặc biệt của bô mà da gà nổi lên kéo nhau nổi đần đần. Khẽ một cảm giác nhợn nhợn. Mới biết con nhỏ có một ngày mà đã xảy ra đủ thứ chuyện. Không biết mình có khủng không mà để con nhỏ như vậy làm ô xin nhỉ? Mà thôi kệ, coi bộ cũng thú vị. Trở lại với nó, sau một ngày làm mọi việc, nó hạnh phúc. Khi lết được về tới nhà chưa kịp hưởng thụ thì nghe một tiếng sét vang rền đánh ngang tai. Dẫn hả ba? Nó hét lên. Không, tối mai ba sẽ dẫn con đi gặp người đó. Ôi dồi ôi, tía cứ đùa, thời đại nào rồi mà còn có vụ đính hôn chứ? Tía tính viết chuyện hay là tiểu thuyết à? Còn thích chuyện cổ tích thôi nên ba đừng đùa nữa. Nó hoang mang, mếu máo, năn nỉ ba. Ta không muốn nói lại, hôn ước đã được ông cố của con định sẵn. Vì đợi ông ngoại và ba cùng gia đình họ để sinh con trai nên giờ mới đến đợi con. Con phải chấp nhận thôi. Ba nó lên tiếng. Con không chịu đâu ba ơi. Nó khóc tỉ tê đưa mắt nhìn mami thân yêu, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực. Nó chán nản bỏ về phòng nó. Nó biết ba ma thương nó và chiều nó lắm, nhưng ông đã quyết định cái gì rồi thì còn lâu mới lay chuyển được. Tàn đời rồi, mới có 16 tuổi mà lấy chồng. Thám thật, mệt quá, quên quả đói. Nó gieo mình xuống giường ngu một leo. Bu ơi, xuống ăn cơm đi con. Ma ma nó dịu dàng gọi nó khi vào phòng. Thấy nó ngủ say nên bà cũng không nỡ gọi, mà nhẹ nhàng bước ra khép cửa phòng đi xuống nhà. Ông này, dù gì con Bu cũng mới 16 tuổi, việc này có hơi sớm quá không? Mama nó hỏi ba ba. 16 tuổi rồi mà còn nhỏ nhắn gì nữa? Ba nó trầm giọng. Nhưng hình như con bé không thích, mình ép uổng nó vậy tội nghiệp con quá. Mama nó không đồng tình. Tôi chỉ muốn tốt cho con bé thôi. Cậu ấy tuổi trẻ tài cao, mới có 2-3 tuổi mà đã là tổng giám đốc của một công ty lớn rồi. Và lại dáng dấp và bề ngoài cũng khổi mạo tuấn tú, tính tình bực trực, điềm đạm, tốt tính, nó lấy được một đứa như vậy còn mong gì nữa. Nó đánh một giấc từ chiều tối đến sáng bét, nó la lết cái thân tội nghiệp đến trường. Vừa vào lớp, nó xả xuống bàn gục, mặt u ám. Hai đứa bạn chí cốt nhìn nó là biết không có chuyện hay xảy ra, nên hai đứa chạy đến khều khều thăm hỏi. Sao vậy mày? Thằng đó hành hạ mày ghê lắm à? Ren hỏi. Ren ơi, Sun ơi. Nghe giọng thăm hỏi của hai chiến hữu, nó òa khóc nức nở. Rồi, từ từ kể tao nghe xem nào. Sunny ôm nó vỗ vỗ điểm tĩnh, vì hình như quen quá với chuyện này. Vừa thút thít vừa nhớ chuyện. Hả? Ken á? Jen và Sun đồng thanh hét lên. Hắn là ác ma. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net